Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1387, lần nữa thành lập trật tự. Tiên Vương Phong Vô Nhai với Trảm Tiên Thai chiến bại bỏ mình. Bạch Y Thượng Tiên một kiếm bổ thiên. Tiên Vương Cung chính thức biến thành Tứ Cửu Tiên Cung. Tiên Vương Cung thế lực bắt đầu bị hợp nhất cùng quét sạch. Xuân Hoa Cung toàn bộ phi tử lấy được tự do lần nữa. Từng cái tin tức lấy tốc độ cực kỳ nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục sinh linh cũng ý thức được một chuyện. Kia chính là cái thế giới này rốt cuộc lần nữa đổi chủ nhân. Tân chủ nhân kêu Bạch Y Thượng Tiên An Lâm. An Lâm lấy tốc độ cực kỳ nhanh quật khởi, lại lấy lôi đình chi thế chung kết Tiên Vương Phong Vô Nhai gần vạn năm thống trị. Chuyện này để cho toàn bộ sinh linh cũng rung động không dứt. Bọn họ đều biết, An Lâm là lấy tuyệt đối võ lực đạt được thắng lợi. Không có bất kỳ may mắn cùng lượng nước, vị này Bạch Y Thượng Tiên nhìn quen mặt, không gần nữ sắc, có thể vì được chèn ép nữ tử mưu cầu phúc lợi. Còn một kiếm bổ thiên cứu vớt thế giới, cái này đại lục tân chủ nhân, hẳn so với tiên vương tốt hơn chứ. Một xử thế ngoại đào nguyên, từ lang đằng vương phủ được cứu đi ra 20.000 danh nữ tử. Từ Xuân Hoa Cung được cứu đi ra hơn 2.000 danh phi tần. Lần nữa thấy được Bạch Y Thượng Tiên, hắn nhìn chung nữ tử, mỉm cười nói, Tiên Vương Phong Vô Nhai đã chết. Hiện ở cái này đại lục, ta quyết định, các ngươi từ nay về sau, tự do, các nàng vĩnh viễn không quên được. Bạch Y Thượng Tiên lúc nói những lời này ôn nhu và ngang ngược. Trong nháy mắt đó hắn là như thế chói mắt cùng khiến cho người hướng tới. Bọn nữ tử tự do, nhưng thần nguyên đại lục sự tình lại không có kết thúc. Bạch Y Thượng Tiên An Lâm cùng Đan Đan Vui Đại Ma Vương Duẫn Hỉ bắt đầu chinh phạt tiên vương còn sót lại thế lực, lớn nhất đại biểu là Côn Lôn Lục Thần tương kết quả. Hình Long, Quỷ Ằng, Lang Nha, Độc Hoa, Hà Thần, Diễm Cơ sáu vị cường hãn đỉnh cấp thượng tiên. Hình Long cùng Độc Hoa không có khuất phục cùng đầu hàng. Chiến bại bỏ mình, Quỷ Ằng không biết tung tích, Hà Thần cùng Diễm Cơ đầu hàng. Tịnh lập hạ đạo tâm lời thề, vĩnh viễn thành tâm ra sức Tứ Cửu Tiên Cung. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tự nguyện cống hiến phần lớn tài vật, làm trọng kiến thần nguyên đại lục trật tự mới, dâng ra chính mình một phần sức mọn. Trừ lần đó ra, Tiên Vương Cung còn lại thế lực, có chạy trốn, có đầu hàng, một ít tội ác tày trời. Vô luận như thế nào quyền cao chức trọng, hết thảy bị bạo lực thanh tẩy. Tiên Vương Cung tổng thể lực lượng ở ngắn ngủi trong một tháng bị suy yếu gần nửa. Nhưng đại lục sinh linh đều biết, vô luận chỉ cần Bạch Y Thượng Tiên vẫn còn, như vậy Tứ Cửu Tiên Cung chính là vô địch, là siêu nhiên với thế gian. Ngay tại chúng sinh linh phải lấy là sự tình kết thúc như vậy thời điểm, hạng nhất tân chính bắt đầu từ Tiên Vương Cung ban bố. Trong nháy mắt hoành động cả thế giới, thần nguyên đại lục toàn bộ bị thống trị khu vực nộp lên cho Tứ Cửu Tiên Cung tu tiên tài nguyên ngạch độ, coi địa khu phát triển tình trạng cắt giảm 8 phần 10 tới 9 thành. Đây là một loại cái dạng gì cường độ? Có thể nói như vậy, coi như là nhất nghèo khó địa khu cũng có thể có phong phú kết dư. Vô số vương phủ người lãnh đạo ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi lên tiếng cảm khái nói, thời tiết muốn thay đổi a, chẳng qua là do mây đen răng đầy không trung, biến thành tinh không vạn lý thiên, không người nào dám tin tưởng, Tứ Cửu Tiên Cung sẽ đem chính mình thu nhập giảm 8-9 thành. Bất kỳ sinh linh đều có tham lam, tu luyện sinh linh càng là đem tu tiên tài nguyên coi như trọng yếu nhất một vòng. Nhưng Tứ Cửu Tiên Cung, hoặc giả nói là Bạch Y Thượng Tiên, lại có thể bỏ qua những thứ này. đây là một loại cái dạng gì quyết đoán cùng ý niệm. Sợ rằng những tư nguyên này chỉ có thể duy trì tứ cửu tiên cung thế lực vận chuyển bình thường chứ. Coi như là Bạch Y Thượng Tiên muốn lung lạc lòng dân, đem nộp lên ngạch độ giảm bớt 3 thành, sợ rằng cũng có thể làm cho phần lớn sinh linh lệ nóng doanh tròng. Cảm tạ ân đức, không có bất kỳ câu oán hận, vô luận là đời trước là quốc gia hoàng quyền vương phủ cao quan, hay lại là phố phường bình dân, cũng không thể tin được Bạch Y Thượng Tiên sẽ ban bố như vậy một cái chính sách. Đây quả thực đột phá bọn họ đối với tương lai sinh hoạt tưởng tượng cực hạn. Trong lúc nhất thời, thần nguyên đại lục đại đại tiểu tiểu thế lực, đối với Bạch Y Thượng Tiên tân chính quyền ủng hộ cũng đạt đến tới được đỉnh phong. Ngay sau đó, lại có một hệ liệt oanh động toàn bộ đại lục chính lệnh ban bố. Tỷ như trên đại lục ngàn đời trước là quốc gia thành khu, biến thành độ cao khu tự trị khu vực. Đơn giản điểm tới nói, tứ cửu tiên cung lần nữa giao quyền cho bọn hắn, để cho bọn họ tự do phát triển, không hề chủ đạo hết thảy. Tiên vương sứ giả biến thành quần áo trắng sứ giả, không còn là cao cao tại thượng Bạch Y Thượng Tiên đại biểu, mà là nhân dân phục vụ công phó. Không phải cưỡng chế thần nguyên đại lục nhân dân làm chính mình không muốn chuyện. Từng cái vương phủ cũng hé nở chuyên cung bình dân nơi. Nếu là quần áo trắng sứ giả có cái gì hành vi tồi tệ, đều có thể thông qua vương phủ, nối thẳng tứ cửu tiên cung thần tài đại điện, tiến hành phán xét cùng cân nhắc quyết định. Lần này, rất nhiều vương phủ vương, lần này thật thụ sủng nhược kinh. Quyền lực trở về, quần áo trắng sứ giả tự hạn chế, quần áo trắng sứ giả dây thay đổi quần áo trắng thiên sứ tiết tấu. Nếu là vương phủ có đủ loại phi pháp chèn ép phàm nhân tình huống, cũng có thể thông qua quần áo trắng sứ giả, giống vậy có thể thẳng tới thần tài đại điện, tiến hành cân nhắc quyết định, vô luận là quyền cao chức trọng cường giả, hay lại là địa vị nhỏ dân chúng tầm thường. Cũng ý thức được, Bạch Y Thượng Tiên là thực sự muốn để cho bọn họ trải qua tốt hơn. Này Bạch Y Thượng Tiên là Thượng Thiên phái tới cứu bọn họ thần linh sao? Bạch Y Thượng Tiên an lâm, thật bị thần hóa, không chỉ là dân gian thần hóa, ngay cả phản hư cấp bậc Thượng Tiên, cũng sùng kính không dứt, mặc cảm, tứ cửu tiên cung không nhúng tay vào địa khu thống trị quản lý sau. Địa vị bộc phát siêu nhiên, có chút giống phàm trần cao phối bản Liên Hợp Quốc. Bất đồng duy nhất là, cái này Liên Hợp Quốc nắm giữ tuyệt đối võ lực cùng chấp hành lực. Mặc dù không nhúng tay quản lý, nhưng nếu như có cái gì sự tình, ra lệnh một tiếng, thiên hạ cảnh tư, một cái có thực lực, lại có đức hạnh thế lực, vô luận là ai, cũng sẽ lựa chọn ủng hộ. Sau đó một ít chính sách ban bố, trở nên cực kỳ chót lọt, tỉ như phế trừ quỳ lạy lễ, ban bố đủ loại tân pháp, thành lập phụ liên tổ chức, nhan thư cầm đảm nhiệm phụ liên chủ tịch các loại. Sau đó, tứ cửu tiên cung lại ban bố 2 chữ thiên thư pháp tắc. Nhân nhân đọc, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, ngang hàng, công chính. Pháp trì, vô luận là ai, mỗi một lần đọc đều cảm giác có hạo nhiên chi khí bao phủ toàn thân. Trừ ra vạn tà, khả năng này là đang ở toàn bộ thiên hạ sinh linh bao vây hạ. Cơ duyên xảo hợp sinh ra nào đó pháp tắc chi lực. Một khi kích động là hiệu dụng vô cùng, mơ hồ đã trở thành bọn họ giá trị quan cùng nào đó tín niệm. An Lâm thấy một cái tân thế giới đang ở dần dần tạo thành. Hết thảy đều là như thế thịnh vượng phồn vinh, tinh thần phấn chấn bồng bột, tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều. Tứ cửu tiên cung bên trong, ta nên làm đều đã làm. Lần này thần nguyên đại lục chuyến đi, ta đã không thẹn với lương tâm, là thời điểm trở về. An Lâm thưởng thức trà, mỉm cười mở miệng nói. Dương Linh Thiến pha trà thủ hơi dừng lại một chút, nhìn An Lâm đạo, nhanh như vậy sao? Không thể lưu lại thêm. Tứ Cửu Tiên Cung không có ngươi, nên làm cái gì? Nàng là cái này trên đại lục duy nhất biết Bạch Y Thượng Tiên thân phận chân thật nhân. Biết Bạch Y Thượng Tiên cùng Đan Đan Vui Đại Ma Vương đều là tới từ thế giới bên ngoài cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.